Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 3, thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận điên loạn đảo phụng bên trong kết giới diễn ra đến xế chiều mới kết thúc. Thất thải thiên phượng thải nhi bên ngoài vì quá nhàm chán nên đã bất đắc dĩ bay đi từ sớm, sau đó lại không biết từ đâu tha về một con rực xà khổng lồ dài ngàn mét về, bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột trị tội cho bát rực ma xà. Đường đường là một mà thú cấp 6 bá chủ cả khu vực vậy mà bị tai bay họa gió, giờ phải sợ hãi mất mật tìm cách đào vong, thật là thế sự trêu ngươi. Theo ánh mắt trời khuất hết phân nửa sau đường chân trời, bầu trời cũng dần dần tối lại. Lúc này kết giới bao quanh một tiểu khu vực mới từng chút một tiêu tán đi, ba bóng người của Lâm Minh và hai tỷ nữ cũng dần hiện rõ ra. Cảm nhận được chủ nhân xong việc, Thái Nhi hót lên một tiếng rồi một mỏ mổ thủng đầu bát rực ma xà, xong xuôi lại hóa về chú chim nhỏ bay đến đậu trên bờ vai của Lâm Minh. Hừm, ngươi bắt về thứ gì vậy? Đã bảo không được phá phách lung tung mà. Lâm Minh lúc này vừa trở thành nam nhân chính thức nên tâm trạng cực kỳ tốt, ngữ khí nói chuyện cũng không trách móc Thái Nhi bao nhiêu. Hắc, một sinh vật có sức mạnh đại loại khoảng 120 cấp là đứa mạnh nhất khu vực này. Thải Nhi thấy chủ nhân không có vẻ tức giận thì hớn hở báo cáo. Lâm Minh nghe vậy thì kinh ngạc lắm, vừa đáp xuống mà đã gặp một sinh vật lạ lên đến 120 cấp, điều này có nghĩa là chỉ số vũ lực của thế giới này cũng không thấp à nha. Nghĩ vậy, Lâm Minh bước tới quan sát kỹ hơn, Mary cùng Merlin cũng tò mò theo lại. Hai cô nàng này dù mới phá thân xong nhưng nhờ vào kỹ năng trị liệu của Mary mà đã hoàn toàn không còn đau đớn, có điều vì chưa quen với việc trở thành phụ nữ mà đi đứng hơi quái dị chút mà thôi. Một con rắn dài hơn 10 mét, vải đen tuyền, trên lưng mọc ra 8 đôi cánh rơi, khí tức tỏa ra cũng khá là hùng hổ dọa người. Ừ, nếu bỏ qua vết mổ xuyên đầu do Thải Nhi tạo ra thì quả thật cũng có một chút gì đó gọi là mạnh mẽ. Tất nhiên so với lũ boss mà Lâm Minh từng gặp thì thật sự không đáng là gì rồi. Đây chắc là ma thú hay yêu thú gì gì đó mà mấy bộ tiểu thuyết hay nhắc đến rồi, không biết có cái gọi là ma tinh yêu hạch không nữa. Lâm Minh vuốt cằm tự hỏi, sau đó hào hứng nổi lên, hắn lập tức thi triển ra kỹ năng hắc ám ăn mòn hoàn toàn phân giải xác đối phương, tất nhiên là hắn đã khống chế tốt sức mạnh để chừa lại những thứ đáng giá. Quả nhiên, theo một đoàn khói đen bao quanh, xác chết của bát rực ma xà nhanh chóng biến mất đi, cuối cùng trên đất chỉ còn lại một viên thủy tinh bất quy tắc cùng một khung xương mà thôi. Nhặt lên viên thủy tinh, cảm nhận được một loại năng lượng gần giống mana trong đó mà mặt Lâm Minh trở nên hơi cổ quái. Cái này sẽ không phải là tinh tệ trong thần chiến sử dụng đi. Tinh tệ là một loại tiền tệ giao dịch thông thường trong game thần chiến, cũng như ngân tệ hay kim cương trong các game bình thường. Tinh tệ chia làm 4 màu sắc từ thấp đến cao, lần lượt là trắng, lam, vàng, đỏ, mà viên thủy tinh trong tay này mặc dù hình thù không giống nhưng cảm giác Lâm Minh sờ vào lại giống hệt cầm tinh tệ trong game, để chắc ăn hắn còn lấy trong ba lô ra một viên màu vàng so sánh. Kết luận, hai thứ này cơ bản là một, không thể có chuyện trùng hợp như vậy, thế giới này liệu có liên quan gì đến thần chiến hay không? Ta nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Lâm Minh trầm ngâm, hắn theo bản năng cảm giác thấy một âm mưu gì đó đang bao phủ lấy mình. Cùng lúc đó, Thanh Sơn Trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mị ma mất 2 khắc để vượt qua 5 km đi đến tiểu trấn này, nói là tiểu trấn hoàn toàn chính xác bởi vì nó chỉ rộng gần 1 km, lác đác vài chục căn nhà, người ra ra vào vào trấn đều mang trên người vũ khí. Âm thầm ở bên ngoài trấn quan sát nửa giờ, mị ma không phát hiện có sự xuất hiện của bất kỳ chủng tộc nào ngoài loài người, do vậy cô lập tức lắc mình biến thân thành một mỹ phụ xinh đẹp mặc giáp nhẹ tay cầm kiếm đi vào trong. Kỹ năng biến hình này của mị ma có thể kéo dài đến tận 3 giờ, có điều nếu tiến vào trạng thái chiến đấu sẽ trở về nguyên hình, do đó cô phải cẩn thận để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này đã là khoảng 3 đến 4 giờ chiều, số mạo hiểm giả từ ma thú rừng rậm đi ra đã lác đác xuất hiện, việc này tạo điều kiện cho mị ma thâm nhập vào mà không khiến ai nghi ngờ. Tiến vào trong trấn, mị ma đầu tiên là đảo quanh một vòng, quan sát tổng thể một lượt rồi mới tiến vào một quán rượu. Cản, HN, ta nói. Tào X, bên trong quán rượu tạp nham đủ loại hạng người, tiếng ồn ào huyên náo dậy động. Đa số người ở đây đều là nam nhân, chỉ có số ít phái nữ im lặng ngồi một góc uống rượu trò chuyện cùng đồng bạn. Sự xuất hiện của mị ma tại nơi này khiến cho ánh mắt của mọi người thoáng cái bị thu hút. Hết cách rồi, bề ngoài cô sử dụng hiện giờ thật sự rất xinh đẹp, hoàn toàn là một thành thục mỹ phụ. Cộng thêm cái khí chất mị hoặc của chủng tộc càng làm cho cánh mày râu thẳng nuốt nước bọt, miệng đắng lưỡi khô. Thấy cảnh này, mị ma khẽ cười một tiếng, nụ cười như trăm hoa đua thắm khiến vài kẻ thiếu định lực trực tiếp phản ứng sinh lý lên. Mà đây cũng là tình huống mị ma mong muốn nhất, có vậy mới dễ dàng thu thập thông tin. Thân thể yểu điệu là lướt tiến vào, mị ma trực tiếp đi đến trước người một kẻ đô con khá lực lưỡng, hơn nữa theo khí thế thì thực lực cũng kém cô một chút. Mở ra đôi môi son đỏ mọng, giọng nói cô òn ẻn mềm mại vang lên. Vin đại gia này, ta ngồi đây được chứ? Mời tự nhiên, Hắc Lang hoàn toàn bất ngờ khi mỹ nữ lại chủ động đến cạnh mình, nhưng rất nhanh hắn lại nhếch mép vui sướng. Hắc Lang hắn ở tiểu trấn này nổi danh bá đạo cùng háo sắc bởi đại ca là một đại đấu sư đỉnh phong mà không coi ai ra gì, số mỹ nữ bị hắn chơi rồi bỏ cũng lên tới vài chục. Toàn trấn cô nương sợ hắn như sợ cọp, vốn còn định nghĩ cách tiếp cận cô nàng này nhưng giờ dê dâng tới miệng luôn a, khanh khách vị đại gia này thật phong độ. Mị hoặc cười hai tiếng, mị ma đặt kiếm sang bên rồi ngồi vào bên cạnh Hắc Lang, cố ý hay cố tình mà thiếp thân lên người hắn bắt đầu câu dẫn. Cắt lại một cục cải trắng sắp bị heo ủi. Chúng nam nhân trong quán rượu thấy cảnh đó đều đồng loạt phỉ nhổ một tiếng trong lòng, tuy nhiên vì e ngại thực lực Hắc Lang cùng đại ca hắn mà đều nuốt xuống, chỉ biết chút giận vào ly rượu trong tay. Bằng tài nghệ câu nhân của mình, rất nhanh mị ma đã lừa gạt hoàn toàn Hắc Lang. Mê mẩn hắn không biết trời nam đất bắc, mơ mơ màng màng cùng cô đi đến khách sạn thuê phòng. Tuy nhiên biến cố từ đây xuất hiện, ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, mị ma lập tức thể hiện ra nanh vuốt của mình, biến về bản thể đồng thời hai chảo nhanh chóng chém ra cắt đứt gân tay gân chân của Hắc Lang. Ngao, Hắc Lang rú thảm lên một tiếng, thân thể ngã xuống trong vũng máu, bởi vì đau đớn quá độ nên đã ngất qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Lang có tu vi đại đấu sư nhất trọng, vốn có chênh lệch không nhỏ với mị ma lại thêm bị đánh lén mà không đề phòng, kết quả là hắn không hề có lực phản kháng mà trực tiếp bị phế bỏ. Đoạn thời gian tương lai sau đó đối với Hắc Lang càng là bi kịch, mị ma sử dụng đủ loại thủ đoạn độc môn nhanh chóng moi hết thông tin thế giới này từ hắn ta, sau đó lợi dụng màn đêm buông xuống nhanh chóng rời khỏi Thanh Sơn Trấn. Mà đợi đến khi xác chết của Hắc Lang được tìm thấy thì lại là một trận phong bạo trong tiểu trấn, tất nhiên những thứ này đều là việc nói sau. Cách chương.